ABO, chương 11, góc truyện audio.com. Thụ cũng biết lần này mình sai, ôm eo Tiểu O cầu tha thứ. Lúc Tiểu O biết được mấy hôm nay Thụ đều ở nhà công, tâm tình phức tạp nhìn Thụ từ trên xuống dưới. Anh ta không chiếm tiện nghi của cậu chứ? Thụ ngồi co ro trên sofa, cằm gác lên gối, thở dài. Tớ thật ra lại muốn được như vậy, công không thể chính nhân quân tử hơn. Đừng nói chiếm tiện nghi, lúc bình thường ngay cả chân tay tiếp xúc cũng không có. Tiểu O nghe Thụ nói như thế, không khỏi tặc lưỡi. Ôi, bây giờ còn có lão đàn ông cấm dục như vậy sao? Thụ tức giận liếc Tiểu O một cái. Anh ấy không phải lão, anh ấy chỉ hơn tớ có 5 tuổi thôi, còn có 8 khối cơ bụng đấy. Tiểu O vừa nghe Thụ nói thế, lập tức dùng ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm cậu, đổi câu hỏi. Có phải cậu chiếm tiện nghi anh ta không? Luyện 8 khối cơ bụng đều biết, có phải là lén nhìn người ta tắm? Thụ đỏ mặt một chút, ánh mắt lấp lánh, kệ cho Tiểu O ép hỏi thế nào cũng không nói. 8 khối cơ bụng là chuyện từ lúc công cứu Thụ khi xưa. Lúc đó công ôm Thụ từ chỗ bị nổ tung đi ra, lưng bị mảnh vỡ găm vào, máu chảy không ngừng. Bác sĩ nhanh chóng cắt quần áo công, lộ ra một thân nhiễm máu. Thụ nhìn chằm chằm cơ thể tràn ngập khí phách đàn ông của công, máu cùng mồ hôi theo đường cong cơ thể chảy xuống. Tối hôm đó, Thụ mộng tinh, nghĩ tới đây Thụ thẹn thùng muốn nổ tung. Tiểu O biết buổi tối công sẽ tới đón Thụ, thực ra không quá đồng ý Thụ ở tại nhà công. Nhưng là Thụ yêu công như vậy, cậu cũng không có cách nào khuyên nhiều. Thụ hôm nay về là vì có chuyện cậu phải đi bệnh viện cắt chỉ. Cậu cần Tiểu O cùng đi, nhưng Tiểu O buổi chiều có tiết nên để Tiểu A đi thay. Tiểu A là học đệ của Thụ cũng rất thân. Hai người đi bệnh viện một chuyến, bác sĩ kiểm tra đường khâu của Thụ, khôi phục khá tốt, chỉ là có chút viêm. Lấy xong thuốc giảm nhiệt với thuốc mỡ tiêu viêm, Tiểu A cùng Thụ đi về. Mới vừa đến cửa trường học, Tiểu O đã gọi điện tới, nói hai người chờ cậu. Cậu tan học sẽ đến gặp hai người, cậu cũng muốn xem công trông như thế nào. Tiểu A chiều Tiểu O thật sự nghiêm túc ở cửa trường học đợi. Thụ đi mua 4 cốc trà sữa, một cốc tất nhiên là cho công. Cậu vừa đưa một cốc cho Tiểu A liền cảm thấy sau gáy đau nhói. Cơn đau đến bất chợt là di chứng phẫu thuật, bác sĩ đã nói trước cho Thụ rồi. Cho dù vậy, Thụ vẫn đau vô cùng. Tiểu A vội vàng đỡ Thụ ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, vén tóc cậu lên, muốn mở băng gạc ra kiểm tra. Tiểu A vừa đặt tay lên cổ Thụ liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân gấp gáp. Một giây sau Tiểu A còn chưa thấy rõ người tới đã bị đấm một cái lên mặt, ném vào bên trong bồn hoa. Tiểu A bụng mặt định thần nhìn lại, thấy Thụ đầy mặt kinh ngạc bị người kéo về phía sau. Đó là một người đàn ông cao to mặc Âu phục, sự tức giận và uy thế mạnh mẽ của đối phương áp chế Tiểu A hoàn toàn. Bản thân Tiểu A cũng vô cùng ưu tú, là một A có độ tinh khiết huyết thống rất cao. Nhưng người đàn ông trước mắt so với cậu lợi hại hơn nhiều. Cậu thậm chí cảm thấy có một hàm răng sắc nhọn của mãnh thú đặt ở trên cuống họng mình, cảm giác uy hiếp ấy khiến người ta sợ hãi. Lúc Tiểu O đến cửa trường học liền thấy người đàn ông của mình ôm mặt sưng tấy ngồi ở cổng trường. Tiểu O hoảng sợ trực tiếp hỏi, người đâu? Tiểu A bụng mặt, anh ấy bị đưa đi rồi. Hẳn là đối tượng hẹn hò của anh ấy, giống như đã hiểu lầm cái gì đó. Góc truyện audio.com, khách chương.